Chương 86. Một đêm không về. Giờ đã tìm được phương pháp trị liệu rồi, cho nên có phải cần ghép tủy hay không? Chúng ta có thể đi làm xét nghiệm. Nghe vậy, Ninh Húc Đông lập tức đề nghị. Hoa Ngữ Nông nhìn Ninh Húc Đông quan tâm đến Kính Huyên như vậy, trong lòng thấy được an ủi, liền lắc đầu nói. Nhóm máu của hai người không giống với Kính Huyên, cho nên không thể làm phẫu thuật được. Kế hoạch trước mắt tốt nhất là chờ đứa bé trong bụng con sinh ra, sau đó dùng máu cuốn rốn để ghép. Nếu như vậy, cô liền an tâm ở chỗ này đi, cố gắng bình an sinh ra đứa bé. Nói xong, Ninh Húc Đông liền hướng mắt về phía Vương Thái Phần ngồi bên cạnh mình. Nét mặt vẫn lạnh băng như cũ, như đang nhắc nhở bà, không được tiếp tục nhăn nhó với Hoa Ngữ Nông nữa. Vương Thái Phần nhận được tín hiệu từ ánh mắt Ninh Húc Đông truyền tới. Bà hơi trợn mắt, nhìn Hoa Ngữ Nông đứng trước mặt, nói với bà Trương đang đứng một bên. Bác Trương, bác sửa sang lại phòng khách trên lầu cho tốt, để cô ấy ở lại chỗ đó. Dạ vâng, phu nhân. Bà Trương nghe vậy gật đầu, sau đó sai người chuẩn bị đi sắp xếp hai người giúp việc tới thu dọn. Kính Huy nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Thái Phần hỏi. Thế còn cháu thì sao? Bà nội, cháu sẽ ở chỗ nào? Dương Thái Phần thấy Kính Huyên cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ đáng yêu của trẻ con, liền sùng ái sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. Cháu ấy à, bà bảo người ta chuẩn bị cho cháu một căn phòng trẻ em cực kỳ xinh đẹp nhé, được không? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kính Huyên lập tức tối sầm, ánh mắt cực kỳ tà ác nói. Quả nhiên là mẹ chồng già thích bắt nạt con dâu. Dương Thái Phần muốn ngất ngay tại chỗ, trong lòng bà nhận định, quả nhiên tiểu gia hỏa này là kẻ thù kiếp trước của mình. Kính Huyên, sao con có thể nói với bà nội như vậy? Con còn như thế, mẹ sẽ giận đấy. Hoa Ngữ Nông lo lắng, nếu Kính Huyên còn tiếp tục ăn nói lung tung như vậy, sẽ chọc giận Dương Thái Phần. Đến lúc đó, ngay cả thằng bé bà ấy cũng không nể mặt nữa. Mẹ đừng giận mà. Mẹ mà giận, thì em bé trong bụng cũng sẽ không vui đấy. Lúc này Kính Huyên liền ra vẻ người lớn, chạy đến trước mặt Hoa Ngữ Nông, vươn tay ra sờ soạn cái bụng của cô, vỗ vỗ nói. Hoa Ngữ Nông chưa từng thấy bé quan tâm đến mình như vậy, nhất thời có chút cảm động. Ông chủ, phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, giờ đã có thể ăn chưa ạ? Người từ phòng bếp đi ra thì thầm vào tai bà Trương vài câu, bà ta liền quay sang vợ chồng Ninh Húc Đông hỏi. Dọn cơm đi, buổi tối tôi còn hẹn Nhật Hồng đi xem triển lãm tranh nữa. Nói xong, Dương Thái Phần đứng dậy khỏi ghế salon đi về phía phòng ăn. Ninh Húc Đông cũng đứng lên theo. Lúc đi ngang qua người Hoa Ngữ Nông, ông liền vươn tay bế Kính Huyên lên, dỗ bé rồi nói. Kính Huyên, đi ăn cơm với ông nội đi. Vâng, Kính Huyên gật đầu lia lịa. Lúc ăn tối, Hoa Ngữ Nông vô cùng im lặng. Cô có thể cảm giác mình không được hoan nghênh trong cái nhà này. Nếu không bởi vì con, có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội được bước vào trong đây lần nữa. Câu nói trước lúc ăn cơm của Dương Thái Phần đã cho cô một lời nhắc nhở vô cùng quan trọng, cũng giống như những lời Trần Nhật Hồng nói với cô trước đó. Dương Thái Phần quả nhiên rất thích cô ta. Cô không thể tưởng tượng được sau khi sinh đứa bé ra, cô còn thứ gì để tiếp tục được họ giữ lại căn nhà này, ở lại bên cạnh Ninh Quân Hạo và bọn nhỏ nữa. Buổi tối, Hoa Ngữ Nông ngồi trước cửa sổ trong phòng khách. Chẳng biết từ lúc nào, mưa đã rơi xuống bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa bắn lên lớp kính, thanh âm tích tách khiến cô cảm thấy lạnh buốt từng đợt. Nhìn gian phòng xa lạ, nhớ về cảnh tượng trước kia mình bước vào nhà họ Ninh, cô cảm thấy tất cả mọi chuyện tựa như một giấc mộng. Lúc trước, cô nở mày nở mặt gã vào đây, sống trong phòng của chủ nhân, còn gian phòng khách này, thậm chí cô chưa từng bước vào. Nhưng hôm nay, cô dùng thân phận vợ trước của anh để tiến vào nhà, chỉ có thể ở lại phòng khách mà thôi. Đây cũng xem như một cách biểu đạt thái độ của Dương Thái Phần đối với người không được chào đón giống như cô đi. Bà ấy đang cảnh cáo cô cần phải chú ý thân phận của mình. Đối với cái nhà này, cô chẳng qua chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Thời gian trôi đi từng chút, cô nhìn những vệt nước mưa trong suốt bám trên cửa sổ thủy tinh, cảm thấy giống như là tuổi thanh xuân đã mơ màng rồi đi mất của mình, đến khi ngày mới lên liền biến mất không còn vết tích. Không biết đã ngồi trước cửa sổ như thế bao lâu, có cảm giác chân mình đã có thể tê dại. Vì vậy đứng dậy đi đến bên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì Kính Huyên lần đầu tiên đến nhà này, lại khiến Ninh Húc Đông cực kỳ yêu thích. Thế nên, cả đêm hai ông cháu đều cùng chơi cùng ngủ, hết sức vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Hoa Ngữ Nông rời giường. Sau khi rửa mặt xuống lầu, liền vừa vặn bắt gặp Ninh Quân Hạo. Đi từ ngoài vào trong, trên người vẫn mặc cái áo khoác Âu phục và quần áo của ngày hôm qua. Cà vạt cũng không được ngay ngắn như lúc trước, ánh mắt hơi đỏ, dáng vẻ nhìn qua có phần mệt mỏi. Chẳng lẽ tối qua anh không trở về nhà? Hoa Ngữ Nông ngây ngốc nhìn anh đi lướt qua mình, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề dừng lại, dù chỉ một giây trên người cô, giống như cô chỉ là một món đồ trang trí bình thường vậy. Anh, Hoa Ngữ Nông muốn quan tâm hỏi han anh, nên Quân Hạo nghe thấy tiếng của cô, bước chân liền chậm lại, nhưng vẫn không quay đầu. Tối hôm qua, anh... Cô muốn hỏi anh, có phải tối hôm qua không được ngủ ngon hay không? Có điều, lời chưa kịp nói ra, đã bị anh thô lỗ cắt ngang. Nhớ kỹ thân phận của mình, em không có tư cách hỏi bất cứ chuyện gì của tôi. Bây giờ, chẳng qua em chỉ là một công cụ sinh đẻ mà thôi, biết chưa? Anh nhanh chóng quay đầu, ánh mắt tràn ngập lửa giận, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Hoa Ngữ Nông bị tổn thương vì nét mặt và lời nói của anh, nhất thời không sao nói nên lời, cặp mắt tủi thân rưng rưng ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên ứng xử thế nào. Chương 87. Không cần. Thật xin lỗi. Cuối cùng, cô nhỏ giọng phun ra ba chữ kia, rồi cúi thấp đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Nên Quân Hạo nghe xong ba chữ ấy, thần kinh như bị kích thích, xúc động vọn tới trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô kéo lên trên lầu. Anh muốn làm gì? Hoa Ngữ Nông bị anh túm rất đau, cao mày thất thanh hỏi. Thế nhưng, Ninh Quân Hạo lại không hề để ý đến cô, chỉ nhanh chóng chạy lên lầu. Hoa Ngữ Nông không biết anh muốn đưa mình đi đâu, càng không biết anh muốn làm gì. Giờ phút này ngay cả kêu to cô cũng không dám, chỉ đành tùy ý để anh nắm tay mình đi, đi thẳng đến cửa phòng của anh. Khoảnh khắc, khi anh mở cửa phòng, Hoa Ngữ Nông nhìn thấy những thứ quen thuộc bên trong, nét thời ngây ngẩn cả người. Nơi này từng là phòng tân hôn của bọn họ. Ở trong phòng này, họ từ những người xa lạ trở nên quen thuộc. Trên vách tường còn treo ảnh cưới của hai người. Cô ở trong tranh mỉm cười, không màng danh lợi. Trong mắt toát ra nét hạnh phúc mơ hồ và sự khát khao với tương lai, khiến lòng người say đắm. Còn anh thì tao nhã và phong độ, giống như một cây cột vững chãi khó thể lay động, tạo nên cho cô một khoảng trời, nguyện ý giúp cô che mưa chắn gió mãi mãi. Tình cảnh này khiến Hoa Ngữ Nông không nhìn được, lệ đậm khóe mi, thì ra cô đã từng hạnh phúc đến vậy. Cỡ đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn hoa đào ẩn đỏ hay, má phấn giờ đâu đâu vắng tá, hoa đào còn bận gió xuân đây. Đây chính là lý do suốt 7 năm qua, Ninh Quân Hạo không muốn trở về nhà. Chỉ cần tiến vào căn phòng này, nhìn thấy tất cả mọi thứ nơi đây, anh liền không khỏi nhớ về gương mặt quen thuộc của Hoa Ngữ Nông ngày ấy. Thật ra, anh có thể buông tha hết, ném đi hết, nhưng anh vẫn cố tình không muốn làm như vậy. Cho nên mấy năm qua, anh chỉ có thể tận lực không nhớ, không nhìn, không bước vào căn phòng này mà thôi. Nhìn thấy Hoa Ngữ Nông rơi nước mắt, Ninh Quân Hạo liền nở nụ cười châm chọc, vươn tay nâng cầm cô lên, để tầm mắt của cô đối diện thẳng với mình. Giờ em tỏ ra khổ sở đáng thương, để diễn cho ai xem, muốn đổi lấy cái gì chứ? Anh cười lạnh hỏi cô. Hoa Ngữ Nông không nói lời nào, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Giờ phút này cô vô cùng hối hận bản thân mình năm đó đưa ra quyết định quá vội vàng. Từ bỏ cơ hội đạt được hạnh phúc, càng hối hận năm ấy đã không trao cho anh quyền lựa chọn, mà cứ khư khư cố chấp tự thực hiện một mình. Bây giờ, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, sao cô có thể tin tưởng Ninh Quân Hạo không hề thích mình, dù chỉ một chút được nữa đây? Nếu anh thật sự không có nửa điểm cảm tình với cô, vậy vì sao phòng của anh bây giờ vẫn còn nguyên dáng vẻ như đêm tân hôn của hai người ngày ấy? Vì sao ảnh cưới của họ còn treo nguyên trên tường? Nhìn thấy Hoa Ngữ Nông không ngừng lau nước mắt, nên Quân Hạo càng phẫn nộ mạnh mẽ hơn. Anh dùng lực chà sát lên má cô để xóa đi nước mắt. Ngón tay thô ráp khiến gương mặt cô xuất hiện những vết hồng. Sau đó lạnh lùng nói bên tai cô, thu nước mắt của em lại. Tôi còn nhớ, em đã từng nói qua, chỉ cần tôi đồng ý phục hôn, muốn em làm điều gì cũng được, đúng không? Hoa Ngữ Nông nghe vậy, hơi thở giống như bị kìm hãm. Kinh ngạc ngẩng đầu, ngước đôi mắt mờ sương nhìn anh. Bây giờ, hãy dùng thành ý của em để tôi thử nhìn xem, lời em nói chính xác đến mức nào. Nói xong, hai tay Ninh Quân Hạo nắm lấy vai áo cô, dùng lực xé rách, chỉ nghe rẹt một tiếng. Chiếc váy tơ tầm bị anh xé thành hai mảnh, rơi xuống khỏi người cô, lộ ra bờ vai bóng loáng và bộ ngực đầy đặn. Bởi vì động tác của anh quá mức bất ngờ, đến khi Hoa Ngữ Nông kịp phản ứng lại, bản thân mình đã áo rách quần manh đứng trước mặt anh. Cô phản xạ có điều kiện nâng tay che ngực mình, im lặng lắc đầu nhìn anh, giống như đang cầu xin anh dừng tay lại. Ninh Quân Hạo nhìn thấy dáng vẻ khẩn cầu đáng thương của cô, nụ cười lạnh bên khóe môi càng lan rộng, nắm lấy cổ tay cô, kéo lên trên giường rồi đè xuống. Hoa Ngữ Nông cảm giác, giờ phút này mình sắp bị lửa giận của anh bao phủ. Cô muốn dạy dùa, nhưng vừa nghĩ đến việc mình chống cự, sẽ khiến mong ước phục hôn tan thành bọt nước. Cô chỉ có thể lặng lặng, nằm yên, để mặc anh đè lên trên người mình. Nên Quân Hạo hung hăng, hôn lên đôi môi cô, như muốn trừng phạt. Dùng đầu lưỡi cải mở hàm răng, bắt người đang nhắm mắt không dám dễ dùa là cô, không thể không đáp lại nụ hôn của mình. Bàn tay to lớn không chút thương tiếc, chà loạn trên người cô, quần áo trên người anh ma sát thân thể cô. Nụ hôn nóng ấm, dần dần chuyển từ bờ môi đến cổ, đầu vai, rồi dùng sức cắn mạnh một cái, khiến cô đau đớn kinh hoàng thét lên. Thì ra, em còn biết đau sao? Cứ tưởng em đã mất đi cảm giác đối với mọi thứ rồi chứ. Anh nhìn gương mặt nhíu vào một chỗ với lông mày của cô, đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Sau đó, bàn tay to tiếp tục chậm rãi trượt theo đường cong duyên dáng trên người cô, chuẩn bị thăm dò vào nơi thần bí. Thế nhưng, khi bàn tay lướt qua phần bụng còn chưa hở ra, thì động tác bỗng nhiên dừng lại, mà bàn tay nhỏ bé của cô cũng vội vàng nắm lấy tay anh, dường như đang muốn ngăn lại. Đừng mà, cô rưng rưng nhìn anh lắc đầu, tiếng nói tràn ngập từ cầu khẩn. Chương 88, Cắt cà và. Đúng rồi, bây giờ cô đang mang thai, còn chưa đến 3 tháng, vẫn trong thời gian nguy hiểm. Ninh Quân Hạo chậm rãi tỉnh táo lại, di chuyển thân thể đang đè trên người cô, nặng nề nằm xuống bên cạnh. Tầm mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. Dừng lại nửa thân trên trần trụi của cô, trải qua một phen gây sức ép, làn da vốn hoàn hảo đã xuất hiện từng dấu hôn rải rác, trên ngực và bụng còn có nhiều chỗ nổi lên như bệnh sởi. Làn da mẫn cảm, trong đầu anh đột nhiên nhớ đến ngày tân hôn của hai người, bởi vì phải mặc váy truyền thống mà cả người cô bị phát ban đỏ. Cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, anh lập tức hiểu rõ nguyên nhân khiến cô dị ứng. Lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm, cầm một chiếc khăn tắm sạch ném lên trên người cô, rồi sau đó sai người đi ra cửa. Hoa Ngữ Nông nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, trong lòng có chút cảm xúc khó hiểu. Cô chậm rãi đứng dậy, dùng khăn tắm bọc lấy thân thể mình, rồi đi vào phòng tắm. Khi cô tắm rửa xong, quấn khăn tắm định đi ra khỏi phòng, thì bỗng nhớ tới váy của mình đã bị Ninh Quân Hạo xé rách. Không còn mặc được nữa, khiến cô có chút khó xử. Cô phải ra khỏi phòng thế nào đây? Mở cửa phòng tắm, cô bước ra ngoài, liền nhìn thấy trên ra giường hỗn loạn, có đặt một chiếc váy của mình. Dựa vào dáng vẻ nhân nhúm của nó, trực giác nói cho cô biết, bộ váy này chắc chắn bị người ta tiện tay ném lên trên giường. Là anh đã lấy váy cho cô sao? Có lẽ vậy, bởi nếu là người hầu trong nhà, nhất định sẽ gấp váy ngay ngắn đặt lên trên giường. Hoa Ngữ Nông gần như có thể tưởng tượng ra nét mặt của anh khi ném chiếc váy lên giường. Nhất định anh sẽ cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Thì đến đây, nét mặt của cô không tự giác hiện ra một nụ cười bình thản. Có lẽ anh cũng không hề chán ghét cô, giống như những biểu hiện bên ngoài. Cô lặng lẽ an ủi mình như vậy. Sau khi thay váy, cô chuẩn bị rời khỏi phòng. thì cửa lại bị người ta đẩy vào. Người bước đến phòng không ai khác, chính là Ninh Quân Hạo. Chỉ thấy lúc này, cái người anh mặc áo tắm, tóc vẫn chưa khô hẳn, vài sợi vẫn còn vương trên trán. Tầm mắt anh lãnh đạm nhìn Hoa Ngữ Nông đã thay xong váy. Cô cũng nhìn thấy anh. Hơn nữa cũng biết, anh đã tắm ở trong căn phòng cách vách rồi mới quay lại. Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, Hoa Ngữ Nông lập tức nhanh chóng dời tầm mắt của mình. Nên Quân Hạo đi lướt qua người cô, bước tới bên cạnh tủ quần áo, mở cửa ra, bắt đầu thay đồ. Hoa Ngữ Nông đứng yên tại chỗ một lúc, phát hiện không khí lúc này có chút xấu hổ. Vì vậy, xoay người nhặt chiếc váy ban nãy bị Ninh Quân Hạo xé rách lên, đưa lưng về phía anh nói: "Em đi ra ngoài trước." Ninh Quân Hạo không để ý tới cô, chỉ im lặng mặc quần thay áo sơ mi, sau đó tắt cà vạt. Hoa Ngữ Nông thấy anh không để ý tới mình, cũng không định nói gì thêm, chỉ quay đầu lại nhìn anh một cái, liền chuẩn bị rời đi. Có điều, khi cô nhìn thấy anh cao mày, dùng sức lôi chiếc cà vạt trên cổ, thì liền không nhịn được, muốn tiến đến giúp đỡ. Cô nhanh chóng xoay người, đi tới trước mặt anh, chậm rãi giơ tay lên, muốn giúp anh thắt lại cho cẩn thận. Ngay tại khoảnh khắc cô đưa tay đến cổ áo, ánh mắt sắc bén của anh liền dừng lại trên gương mặt cô, khiến cô sợ đến mức thoáng chần chừ. "Em giúp anh thắt nó lại cho tốt." Cô thật cẩn thận mở miệng, giống như sợ sẽ chọc giận anh. Ninh Quân Hạo vốn muốn định từ chối, nhưng chẳng biết tại sao lại không làm vậy, chỉ tùy ý để bàn tay bé nhỏ của cô linh hoạt và thành thạo giúp anh thắt lại cho thoải mái. Sau đó còn sượt cổ áo lại cho anh, ngón tay khéo léo nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi hài lòng nói: "Được rồi." Nhưng mà động tác của Hoa Ngữ Nông không hề khiến nét mặt Ninh Quân Hạo dịu đi chút nào. Ngược lại, anh càng xem thường, mở miệng nói: "Xem ra mấy năm nay không hề thiếu đàn ông để em thắt cà vạt giúp nhỉ, động tác thuần thục như thế." "À..." Hoa Ngữ Nông sửng sốt vì lời anh nói. Rất nhanh sau đó, cô liền phản ứng kịp. Thì ra, anh đang muốn khích bác mình. Cô ảm đạm cười nói: "Trước khi mắc bệnh, Tín Huyên vẫn đến nhà trẻ bình thường. Nhà trẻ của con mỗi tuần đều cần mặc áo sơ mi thắt cà vạt, cho nên không ai muốn nghe em giải thích." Ninh Quân Hạo nghe xong lời cô nói, cặp mày vốn nhíu chặt, rõ ràng thoáng tha lỏng, nhưng giọng điệu vẫn cứ không kiên nhẫn như cũ. Thế vậy, Hoa Ngữ Nông cũng không nói thêm nhiều, chỉ yên lặng nhìn anh rồi xoay người đi đến cửa. Bước ra ngoài, cô thở dài một hơi, trong lòng bắt đầu lo lắng. Loại tình huống như này, có lẽ mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau này, cô nên đối mặt với anh mỗi giây mỗi phút như thế nào đây? Khi cô xuống lầu thì Kính Huyên cũng đã rời giường, đang ngồi trước bàn chờ ăn điểm tâm. Thấy Hoa Ngữ Nông xuống lầu, cậu bé lập tức hưng phấn hô: "Mẹ, chào buổi tối." Hoa Ngữ Nông nghe vậy, thầm toát mồ hôi nói: "Là chào buổi sáng mới đúng. Mẹ, ông bà nội nói ăn sáng xong sẽ đưa con đi công viên giải trí chơi cả ngày đấy. Mẹ có đi cùng chúng con không?" Kính Huyền híp mắt cười nhìn Hoa Ngữ Nông, vẻ mặt chờ mong nói. Nghe vậy, nét mặt của Hoa Ngữ Nông có phần chững lại, tầm mắt nhìn về phía Ninh Húc Đông và Dương Thái Phần ngồi một bên, sau đó nói: "Nhưng mà, trưa nay, chúng ta hẹn gặp mặt với bà ngoại rồi." "Hoãn lại đi, gặp mặt kiểu đó, không phải đi lúc nào cũng được sao? Hôm nay tôi và ông nội thằng bé muốn dẫn nó đi công viên giải trí để chơi đùa. Nghe thằng bé nói, nó đã rất lâu rồi chưa đi chơi. Không biết cô là mẹ kiểu gì nữa, chẳng mang con đi đến đó chơi đùa." Dương Thế Phần ngay cả liếc nhìn cô cũng không màng, lạnh lùng nói. Nhưng Hoa Ngữ Nông cắn cắn môi dưới, đang muốn mở miệng giải thích, liền bị Dương Thế Phần ngắt ngang. "Cô không cần, nhưng mà, cứ quyết định như vậy đi. Cô gọi điện thoại cho mẹ mình, bảo bà ấy lần sau gặp mặt, khó có lúc Kính Huyên vui vẻ như vậy, sao có thể để thằng bé mất hứng được chứ?"